Hồng Liên Bảo Giám, chương 1172, trận chiến đầu tiên, 4, góc truyện audio.com, chung quanh 20 chiếc xe ngựa có hơn 100 đông binh hộ vệ. Những dòng binh này trang bị tán loạn, phẩm chất ngược lại không tệ. 10 kỵ binh trực tiếp xông lên, không đợi dòng binh đối phương mở miệng quát hỏi, dứt khoát dương cung lắp tên và bắn 10 mũi tên qua. Những kỵ binh này không phải xạ thủ tới từ tiên cảnh, không có tài năng bắn hàng loạt, chỉ dùng phục hợp cung mà thôi, chỉ vì khoảng cách gần nên dùng phù tiễn bắn một lần, lực sát thương lại không nhỏ. Hơn 100 dòng binh hoàn toàn không ngờ 10 kỵ binh từ đằng xa tới gần 10 lại dám động thủ, kết quả 10 dòng binh ăn mặc hoa lệ bị giết chết. Đám dòng binh còn lại hoảng sợ rút vũ khí ra cùng xông lên, mũi tên của đối phương thật đáng sợ, một mũi tên bắn tới, đồng bạn lão luyện bị bắn thủng một lỗ to trên người. Đây là mũi tên ma pháp sao? 10 kỵ binh thay đổi mũi tên thường, lại bắn thêm một lần, lần này có 4 dòng binh chết đi. Sau đó 10 kỵ binh thúc giục ưng thú bỏ chạy, dòng binh cũng không dám cho bọn họ bắn tên, trong lần bắn thứ 2 có một đám dòng binh hộ vệ dựng tấm chắn hàng trợ phòng thủ mới giữ được tánh mạng, lúc này có 50 mấy dòng binh cưỡi ngựa xông lên. Không cần phù tiễn, muốn giết chết những dòng binh toàn thân lân giáp ở đây là rất khó. 10 kỵ binh áp chế xúc động rút đao, cũng không muốn lãng phí phù tiễn, dứt khoát bỏ chạy ra xa xa. Thủ lĩnh dòng binh còn sống, nhìn thấy trên núi đồi xa xa lờ mờ có hơn 100 người đứng đó. Hắn lập tức buông ý niệm truy kích trong đầu quát lớn. Đi tới thành lũy, thương nhân lúc này hiểu rõ mọi chuyện, tranh thủ thời gian thúc giục thủ hạ ra sức đánh xe phóng thẳng vào thành lũy. 10 kỵ binh lập tức quay về, bọn họ bắn tên ở phía sau và lưu lại một xe hàng. Phối hợp hơn 100 bộ binh, kỵ binh đã đuổi 19 chiếc xe ngựa vào thành lũy, những dòng binh kia cũng theo vào, cánh cửa thành lũy lúc này đóng lại. Một bộ binh tướng mạo hung ác được đề cửa ra, có người gắn kính bảo hộ lên, truyền tống một đoạn văn tự dùng tiếng Đông Tần phát âm, bắt chước ngôn ngữ địa phương viết ra. Bên sĩ tới trước thành lũy lớn tiếng chửi bậy, bảo đối phương dâng hàng hóa ra. Kỵ binh đứng phía sau làm bộ dáng giặc cướp, bọn họ lôi xe ngựa lưu lại đi. Trong thành lũy này chỉ có 20 người đóng lại, bọn họ lập tức lo lắng, trang bị đối phương cao cấp như thế căn bản không phải đạo tặc, có khả năng là nước láng giềng đến ngụy trang thành đạo tặc, có khả năng là tiết tấu phát động chiến tranh. Đội trưởng thành lũy nói với thương nhân, người không nên gấp gáp, nơi này là yếu đạo, có 6 chỗ thành lũy, trong đó 2 nơi có mục sư. Đối phương nhân số không nhiều, ta phóng ra kỳ hoa, từ đó dòng binh chung quanh sẽ tới trợ trận. Thương nhân nói, tiểu nhân có thể tham gia chiến đấu không? Ta có 20 người, tốt, bọn ngươi giữ vững vị trí đường hầm thoát nước, miễn cho địch nhân chơi xiếc. Lúc này Ưng Dương nhìn vào trong mắt, nơi này cách thành Liêu Bạch xa nhất, đầu tiên phải tai họa nơi này, tiêu diệt 6 thành lũy nơi đây, ít nhất 1/3 thông đạo quặng mỏ sẽ bị mình cắt đứt, như vậy trong thành Liêu Bạch nhất định sẽ phái quân chính quy tới. Dựa theo số lượng quân đóng tại thành Liêu Bạch sẽ phái ra ít nhất 2.000 người. Chỉ có 2.000 người, chỉ cần chủ soái không có lợi hại, chính mình có thể ăn tươi chúng. Tiêu diệt 2.000 người của đối phương sẽ làm. Góc truyện audio.com, đối phương chú ý, lại phái thêm nhiều quân đội xuất hiện đến tiêu diệt chính mình. Khi đó đại quân Đường Hà cũng tiếp cận nơi đây cắt đường lui của chúng, khi đó có thể chính thức suy yếu quân đội trong nội thành. Ưng Dương cảm thấy thỏa mãn, đối phương quá khinh suất, đóng quân quá ít, 6 thành lũy, nơi này là nhỏ nhất mới 20 người, lớn nhất cũng không quá 150 người, bản thân thành lũy quy mô không nhỏ, thành lũy này đóng quân 500 người cũng không có vấn đề. Ưng Dương không biết đối phương kiến tạo thành lũy bản thân có thể cho dòng binh vào, quân chính quy hoàn toàn không cần phải phái nhiều như vậy. Thành Liêu Bạch mấy trăm năm không có gặp được chiến tranh, khu vực chung quanh thư giãn là bình thường. Mà thành Liêu Bạch bản thân có thần thuật đại trận bảo vệ thành thị, không có khả năng tao ngộ tập kích bất ngờ. Cho nên Ưng Dương dùng xiếc dẫn xà xuất động là chính xác. Chỉ cần địch nhân đi ra, khuyết thiếu pháp sư tháp rậm rạp trợ giúp, nhân số không cao hơn 5.000, Ưng Dương hắn có nắm chắc hủy diệt chúng. Nơi đóng quân trong thành lũy phóng ra kỳ hoa cầu cứu thành lũy chung quanh, căn bản không có tư thế tử thủ. Mà hơn 100 bộ binh cũng chỉ ngăn chặn một mặt, những mặt khác có 20 kỵ binh du tẩu. Cho đối phương cơ hội cầu viện, chỉ khi người trong thành lũy nhiều mới có thể vận dụng máy ném đá thụ yêu. Ưng Dương học sát lục chi đạo từ Phó Thanh Sơn, nhưng lãnh binh tác chiến lại học từ mạch suy nghĩ của Tô Kính. Thời điểm cần đầu nhập thì tuyệt bút đầu nhập, đó là mấu chốt giải quyết dứt khoát. Thời điểm không cần lãng phí thì phải tính toán tỉ mỉ, nếu không sau mỗi lần chiến dịch cần tu dưỡng nửa năm, lúc nào mới có thể càn quét tà thần quốc độ. 9 đại gia tộc 12 đạo cung không cần giống như Minh Quân, của cải của người ta dày đến mức làm cho người hâm mộ ghen ghét đấy. những thế lực này chưa từng bởi vì vấn đề tài chính mà dừng bước tiến. Binh lực của người ta chia binh hai đường, một đường từ Lục Long Tuyết Sơn vượt qua cao nguyên đi công kích phía đông Tà Thần Quốc Độ, một bộ phận khác cưỡi thuyền đi tiến công vùng phía nam và phía tây của Tà Thần Quốc Độ. Sau khi phân ra hơn nửa binh lực, hơn phân nửa tài nguyên vẫn có thể giết thẳng, chỉnh hợp tài nguyên các nước Nam Hải, mà người ta không dùng hết tài nguyên. Thập thứ Diệp Thảo cung cấp tình báo Lý gia là tương đối cao cấp, thậm chí vượt qua đường Hà làm ra tình báo, kể cả Tô gia, hiện tại đã mua sắm đại lượng trang bị phù văn từ Mang Sơn Đạo Phái. Mang Sơn Đạo Phái cũng phát đạt một hồi, thực lực lưu phái này gần với đạo cung, dùng giá phi thường hợp lý bán phù văn ra ngoài, có thể biến cuồng tín đồ thành cương thi, có thể nô dịch ma thú. Những phù văn có giá cả hợp lý tới trình độ nào? Cho dù là lúc hóa bình cũng có giá cả chuẩn xác đấy. Mang Sơn Đạo Phái dùng giá rẻ nhất bán phù văn và ôm lấy sinh ý này. Các đại gia tộc dùng phù văn của Mang Sơn Đạo Phái nô dịch vô số cương thi đạo binh, triệu hoán ma thú. Cho nên mới có thể so sánh với tiến triển bên phía lục địa tiến công. Cách chương.